Konoha Chi Quang, chương 167, bắt hành động bắt đầu. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, sáng sớm, Soseki sớm liền ở cửa thành chờ đợi. Tới gần 8 giờ, Gim viên thuốc năm đầu nhẹ nữ nhẫn người mới mang theo một đội ninja đi tới. Người chính là Soseki các hạ a, thật có lỗi. Để ngươi đợi lâu, nhìn trước mắt thiếu niên. Bakura trong lòng cũng hơi kinh ngạc, cùng bị thổi phồng thành anh hùng nàng khác biệt. Đối phương là tại Vân Ẩn trên chiến trường lấy vô số chiến công chứng minh chính mình anh hùng. Đương nhiên, nàng cũng không cho là mình hội yếu hơn đối phương bên trên bao nhiêu. Nếu như thôn làng chủ động tham chiến lời nói, ta nhất định cũng có thể làm được. Chấm, nàng lần này tích cực như vậy. Cũng là tổn lấy âm thầm phân cao thấp tâm tư. Thực ta cũng không tới bao lâu. Soseki ôn hòa cười một tiếng. Nhìn về phía Bakura sau lưng những ninja kia. Thuận tiện cho ta giới thiệu một chút không? Bọn họ là thượng nhẫn Trọng Lương. Thượng nhẫn Zari. Trung nhẫn Baki. Trừ Bakura bên ngoài. Tổng cộng là 2 cái thượng nhẫn. 8 cái trung nhẫn. Tại Soseki bên ngoài bất cứ người nào xem ra, dạng này lực lượng đối phó một cái lưu lãng nhẫn giả đều là dư xài. Có thể theo Soseki, những người này đoán chừng cũng liền Bakura có thể tạo được điểm tác dụng. Người khác đại khái cũng là hô lục lục 6 cá ướp muối phần. Bất quá, không quan trọng, ta mang lên bọn họ. Cũng chỉ là vì để bọn hắn chứng kiến một cái chân tướng mà thôi. Soseki nghĩ như vậy, nụ cười rực rỡ đem thuốc giải độc phân phát xuống dưới. Tuy nhiên các vị đều là sa ẩn tinh anh. Đối phó một cái lưu lãng nhẫn giả khẳng định không nói chơi. Nhưng vì lý do an toàn, mọi người vẫn là mang lên những này thuốc giải độc đi. Coi như là làm vì bảo vệ ta cái này y liệu nhẫn giả thù lao. Những này sa ẩn ninja không khỏi đối Soseki sinh lòng hảo cảm. Y thuật mạnh, thái độ tốt, mấu chốt nhất nói là lời nói còn tốt nghe. Chỉ có Baki ở trong tối tự oán thầm. Y liệu nhẫn giả, trong chúng ta mạnh nhất khả năng cũng là ngươi cái này y liệu nhẫn giả. Bakura cũng tiếp nhận thuốc giải độc. Hỏi nói. Tiếp xuống làm thế nào? Chia ra qua tìm tên địch nhân kia sao? Không được, tách ra tìm kiếm đối mấy người bọn hắn trung nhẫn tới nói quá nguy hiểm. Trọng Lương bản thân cảm giác tốt đẹp nói ra. Dùng ta sa chi nhãn đi. Zari sờ về phía mắt phải. Chỉ cần con mắt bay đủ cao, ta có thể thấy rõ chung quanh mấy trăm mét địa hình. Vẫn là để ta triệu hoán thông linh thú sa mạc chi cáo. Dùng thính lực tìm đến địch nhân. Thính lực có làm được cái gì? Người biết địch nhân hội phát ra cái dạng gì thanh âm, quảng cáo. Gặp bọn họ làm cho kịch liệt. Soseki lắc đầu nói. Cảm giác biết sự tình vẫn là giao cho ta tới đi. Giao cho ngươi. Zari nghi hoặc nói. Ngươi không phải y liệu nhẫn giả sao? Soseki cười nói. Ta ngẫu nhiên cũng sẽ kiêm chức cảm giác ninja. Vậy ngươi cảm giác phạm vi thế nào? Không được lời nói vẫn là để ta dùng sa chi nhãn đi. Trong sa mạc sinh mệnh vẫn là quá ít. Ta lắng nghe vạn vật thanh âm hơn phân nửa cũng liền có thể cảm giác gần phân nửa sa mạc. Gần phân nửa sa mạc. Zari một mặt, ta sách thiếu đừng gạt ta. Hoài nghi biểu lộ, thử một lần tổng không có chỗ xấu. Soseki cười ngồi xuống. Sau 5 phút, tiên nhân vẻ mặt hiển hiện. Đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân hình thức. Bakura có chút hăng hái đánh giá đối phương. Soseki nửa ngồi lấy, đem tay phải cắm vào Zari bên trong. Một lát sau mới đứng dậy. Phát hiện địch nhân, mặc dù không có trực tiếp tìm tới. Nhưng ở tây bắc phương hướng. Phát hiện đồng dạng chúng độc một số nham ẩn ninja thi thể. Có lẽ có thể thử từ cái phương hướng này tìm lên. Chung quanh sa ẩn ninja thấy sửng sốt một chút. Thật giả, tay dạng này cắm xuống liền cảm giác được nhiều như vậy tin tức. này cắm đến trên thân người sẽ như thế nào? Có thể hay không liền ba vòng? Khục, liền sẽ nhiều ít nhẫn thuật đều đi ra. Vùng sa mạc bên trên, ngươi là sa ẩn Akasuna no Sasori. Đáng giận, cái này căn bản là cái bẫy dập. Toàn thân chảy máu nham ẩn ninja một mặt bi phẫn. Thổ ảnh đại nhân còn để cho bọn họ tới tiếp xúc đối phương. Đây không phải để cho bọn họ tới chịu chết sao? Sasori không hứng thú cùng người chết giải thích cái gì. Chỉ là bình tĩnh giết chết đối phương. Sau đó bắt đầu khôi lỗ chế tác. Chương 137 cỗ vật siêu tầm. Miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Cùng lúc đó, sa ẩn mọi người tại Soseki chỉ dẫn xuống tới đến vùng sa mạc. Nhìn thấy chính đưa lưng về phía bọn họ. Sở thi, người nào đó, gặp Soseki thật khinh địch như vậy tìm đến địch nhân. Một đám sa ẩn ninja vẫn có chút không dám tin tưởng. Không chỉ là y liệu nhẫn thuật, liền liền cảm chi năng lực cũng mạnh như vậy sao? Vậy mà so ta sa chi nhãn còn muốn lợi hại hơn một chút như vậy. Bởi vì Soseki toàn bộ hành trình gánh chịu cảm giác nhiệm vụ. Tự giác không có gì cống hiến sa ẩn mọi người cũng có chút xấu hổ. Ha, ha, tiếp xuống liền giao cho chúng ta đi. Soseki các hạ chỉ cần an tâm thưởng thức chúng ta sa ẩn ninja chiến đấu tư thế oai hùng liền có thể. Gặp bọn họ dạng này tích cực, Soseki đều không có ý tứ cùng bọn hắn tranh, cười lui sang một bên. Vậy liền xem các ngươi. Nói xong, bọn họ liền dùng lặn cắt chi thuật lặng lẽ ẩn núp quá khứ. Có thể càng đến gần địch nhân, bọn họ càng cảm thấy có chút không thích hợp. Gia hỏa này bóng lưng, nhìn qua khá quen a. Lúc này, chính xử lý địch người thi thể Sasori xoay người lại. Ta chán ghét tại sáng tạo nghệ thuật quá trình bên trong bị người quấy dày. Cho dù là đã từng đồng bạn cũng giống vậy. Hiện tại hắn còn không có chế tạo ra phi lưu hổ khôi lỗ. Tự nhiên là liếc một chút liền bị mọi người nhận ra. Chấn kinh sau khi, mọi người cũng không tiếp tục ẩn giấu. Từ Zari dưới mặt đất nhảy ra. Trọng Lương trầm giọng nói. Lại là ngươi, Akasuna no Sasori. Zari ngữ khí liền không có tốt như vậy. Vạn Mako M, Sasori, lại là ngươi giết chết cùng thôn đồng bọn. Lần này, liền xem như ngàn đại trưởng lão cũng bảo hộ không được ngươi, quảng cáo. Sasori ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Ngu ngốc, chẳng lẽ nhất định phải ta chính miệng nói ra. Các ngươi mới sẽ minh bạch ta phản bội chạy trốn sự thật sao? Tuy nhiên sớm có suy đoán. Dễ thân tai nghe đến Sasori nói ra cái này một đáp án lúc. Bọn họ vẫn là không cách nào lý giải. Vì cái gì? Giống như ngươi người vì sao lại phản bội thôn làng? Đáng giận, thôn làng đến điểm nào nhất có lỗi với ngươi? Theo bọn hắn nghĩ, nếu như Sasori lúc ấy không có phản bội chạy trốn lời nói. Lấy hắn thiên phú và hậu trường. Thậm chí là có khả năng cạnh tranh phong ảnh. Sasori méo mó đầu, bộ mặt biểu lộ cứng nhắc cười một chút. Nguyên nhân cái gì làm sao đều tốt à? Coi như ta là chán ghét loại này nhàm chán nhà tròi trò chơi đi. Trọng Lương lạnh giọng hỏi nói. Phản bội chạy trốn trước đó để qua một bên. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không tam đại mục hạ lạc? Sasori thẳng thắn nói. Biết a, bị ta giết. Trọng Lương vô ý thức cười nhạo nói. Đệ tam đại nhân thế nhưng là lịch đại mạnh nhất phong ảnh. Làm sao lại bị ngươi giết chết? Zari sắc mặt âm trầm. Nói mạnh miệng cũng phải có cái hạn độ. Cho nên nói, ta chán ghét cùng các ngươi những này người tầm thường giao lưu. Sasori thở dài, ánh mắt bình tĩnh, phế lời nói được đủ nhiều. Đưa các ngươi lên đường đi. Mặc dù biết địch nhân là khôi lỗ bộ đội đã từng siêu cấp thiên tài, nhưng một đám sa ẩn ninja cũng không có quá kinh hoàng. Bởi vì bọn họ cũng không tại Sasori bên người phát hiện khôi lỗ. Lại thế nào lợi hại khôi lỗi sư? Không có khôi lỗ, uy hiếp tính đều muốn hạ xuống hơn phân nửa. Cho nên Bọn họ chẳng những không có lui lại, ngược lại cấp tốc tới gần đối phương, trực tiếp bắt hắn lại, không muốn cho hắn triệu hoán khôi lỗ thời cơ. Ưa thích Konoha ánh sáng mời mọi người siêu tầm. Konoha ánh sáng đổi mới tốc độ nhanh nhất. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.